Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1876, độc cô Quyên Quyên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người chết thi thể bị dẫn tới kinh. Triệu phủ, cũng không lâu lắm, cao sĩ Liêm liền vội vàng chạy tới, tự mình chạy tới. Làm hắn thấy người chết sau đó, cả người nhất thời lúc lắc một cái, thiếu chút nữa rơi xuống, mà hắn cả người gò má thì thay đổi đỏ bừng, mất mặt, thật sự là mất mặt à. Mặc dù đối với mình cái thứ 13 thiếp thất, hắn cũng không là đặc biệt thích, cũng không phải rất để ý, một tháng có thể có một ngày ở nàng nơi đó qua đêm, đã coi như là rất giỏi. Nhưng dù là như vậy, độc cô Quyên Quyên cũng là hắn cao sĩ Liêm người phụ nữ. Những người khác ai dám chấm mút. Nhưng bây giờ, độc cô Quyên Quyên cái bộ dáng này, hiển nhiên là bị cái đó hung thủ giết người cho khi dễ thân thể à. Như vậy cũng tốt, giống như hung thủ cho hắn cao sĩ Liêm mang theo nón xanh như nhau. Cái này làm cho hắn cao sĩ Liêm mặt mũi đi vậy đặt. Để cho hắn làm sao gặp người. Sau này chỉ cần có người đàm luận dạy vụ án này, chỉ sợ những người đó thì biết nói dạy hắn cao sĩ Liêm người phụ nữ bị hung thủ cho cái kia chứ. Tức giận, tức giận. Lúc này cao sĩ Liêm đổ hy vọng kinh Triệu phủ vĩnh viễn không có tìm được độc cô Quyên Quyên. Như vậy thì không có ai biết chuyện gì xảy ra. Lúc này cao sĩ Liêm rất quấn quýt. Hắn nhìn kinh Triệu phủ những người đó, lạnh lùng nói, là ai giết nàng, hắn phải đem hung thủ bầm thây vạn đoạn, hung thủ cho hắn cao sĩ Liêm tạo thành tổn thương, để cho hắn muốn giết người. Kinh Triệu phủ người lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó một người chủ bộ đứng dậy, nói, cao đại nhân, chúng ta mới vừa phát hiện thi thể không bao lâu, địch đại nhân đang điều tra án này. Muốn đến rất nhanh sẽ có kết quả, còn không có tìm được hung thủ. Các người kinh Triệu phủ liền chút bản lãnh này sao? Thời điểm buổi sáng, cao sĩ Liêm là mới tới qua, bất quá khi đó hắn ăn hết. Nhưng bây giờ, hắn người phụ nữ bị giết, kinh Triệu phủ nhưng không tìm ra hung thủ tới. Hắn rất tức giận, cho nên cũng chỉ nhìn không được những thứ khác, không khỏi được. Đem tức giận cũng giải ở kinh Triệu phủ những thứ này nha dịch trên mình. Những thứ này nha dịch thấy cao sĩ Liêm như vậy, nhưng cũng không dám giống như buổi sáng như vậy oán hận cao sĩ Liêm. Sáng sớm hôm nay, Tần Thiên nói vậy một phen cũng rất có đạo lý, nhưng bọn họ rất rõ ràng. Tần Thiên nói vậy một phen có thể đưa đến hiệu quả. Bọn họ nếu là nói như vậy, sợ rằng chỉ biết bị cao sĩ Liêm cho quất chết. Như thế vẫn là cái gì cũng không cần nói tốt. Hung thủ, ta nhất định phải tìm được hung thủ. Cao sĩ Liêm ở kinh Triệu phủ gầm thét. Mà ngay tại lúc này, địch Chi Tốn từ bên ngoài chạy tới. Cao đại nhân muốn chúng ta kinh Triệu phủ tìm được hung thủ. Cái này tự nhiên là không có vấn đề gì. Dẫu sao đây là chúng ta kinh Triệu phủ chức trách. Bất quá phải tìm được hung thủ, rất nhiều chuyện, sợ muốn cao đại nhân cho phối hợp một chút mới được. Địch Chi Tốn tiếng nói rơi xuống, cao sĩ Liêm nhất thời liền trợn to hai mắt, nói, ngươi lời này là ý gì? Không có ý gì, phá án quy củ thôi, người chết nếu là cao đại nhân người nhà, vậy có quan người chết một ít tình huống. Tự nhiên cần cao đại nhân phối hợp một chút, nếu như cao đại nhân không chịu phối hợp, vậy vụ án này muốn tiến hành tiếp, coi như không dễ dàng. Thậm chí, ta kinh Triệu phủ có quyền lực hoài nghi một chút gì. Hoài nghi gì? Dĩ nhiên là hoài nghi chuyện này có thể là cao sĩ Liêm làm. Địch Chi Tốn ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Cao sĩ Liêm sau khi nghe được nhất thời có chút lửa giận bốc ba trượng. Mắng, ngươi hoài nghi ngươi lại hoài nghi ta. Ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Ngươi lại dám hoài nghi lão phu. Cao đại nhân cao cao tại thượng, tự nhiên sẽ không đem ta một cái nho nhỏ biệt giá coi ra gì. Bất quá quốc pháp như vậy, luật pháp như vậy, hạ quan chính là chết. Vậy nhất định là muốn làm như vậy. Ngươi, Cao Sĩ Liêm coi như là xem rõ ràng. Ở nơi này kinh triệu phủ, hắn cái này quốc công thân phận không thế nào tác dụng. Mà địch chi tốn nói lại rất có đạo lý. Hắn nếu không phải phối hợp, thiếu không phải hơn bị người hoài nghi. Bất quá, ở kinh triệu phủ phối hợp, những người này nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Hắn phải đến mình sân nhà phối hợp. Được, được, các người suy nghĩ rõ ràng cái gì? Đi ngay ta trong phủ đi. Nói xong lúc này, Cao Sĩ Liêm lại giận đùng đùng rời đi. Lần này, nếu như Tần Thiên không thể tìm ra hung thủ, hắn cần phải hung hãn vạch tội một chút. Tần Thiên bất lực không thể. Cao Sĩ Liêm đi, địch chi tốn lúc này mới rốt cục có cơ hội cẩn thận kiểm nghiệm một chút người chết thân thể. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước, Ngũ Tác đã đối với người chết thi thể từng có kiểm tra. Địch chi tốn nhìn thời điểm, Ngũ Tác đem tình huống theo địch chi tốn nói một lần. Mà địch chi tốn kiểm tra qua sau đó, cũng không có cảm thấy Ngũ Tác khám nghiệm có vấn đề gì. Không khỏi được, hắn liền ngưng nổi lên chân mày, sau đó suy nghĩ chốc lát, liền trực tiếp lại đi tìm Tần Thiên đi. Chuyện này, không thể bớt Tần Thiên an bài à? Tần Thiên ở trong phủ hoàn thành buổi sáng theo cửu công chúa không có thể hoàn thành sự việc sau đó. Liền ở trong phủ cùng mấy đứa bé chơi đùa. Chẳng qua là cùng đứa trẻ chơi đùa mặc dù rất vui vẻ, có thể làm cho người ta buông lỏng, nhưng có thể là trong lòng có chuyện duyên cớ. Tần Thiên luôn là thỉnh thoảng chạy thần. Hắn cái này mới vừa lên làm kinh triệu phủ thứ sử. Thành Trường An liền ra như thế một đương tử sự việc. Nếu như không thể hoàn toàn giải quyết, hắn cái này kinh triệu phủ thứ sử, sợ rằng phải bị người cho dùng nước miếng cho chết chìm chứ. Không biết địch chi tốn điều tra thế nào. Ngay tại Tần Thiên nghĩ như vậy thời điểm, Phúc Bá từ bên ngoài vội vàng chạy tới. Công tử, địch chi tốn địch đại nhân cầu gặp. Nghe được địch chi tốn tới, Tần Thiên vội vàng đứng lên, nói, lĩnh hắn đi phòng khách. Phòng khách, Tần Thiên thấy địch chi tốn sau đó, liền trực tiếp hỏi, nhưng mà điều tra ra cái gì? Địch chi tốn gật đầu một cái. Đúng vậy, người chết thân phận đã xác nhận, chính là Cao Sĩ Liêm cái thứ 13 tiểu thiếp, độc cô Quyên Quyên. Cái này, Tần Thiên hơn phân nửa đã đoán được. Vậy ngươi kết quả của điều tra đâu? Bát phương ngõ hẻm người ta đã phái người hỏi thăm qua. Bọn họ đều nói tối ngày hôm qua cũng không có nghe được động tĩnh gì. Cũng không có thấy người nào xuất hiện ở án phát hiện trận. Ta cũng đã phái chó nghiệp vụ cho tìm một chút. Nhưng là chó nghiệp vụ cũng không có ngửi được cái gì mùi. Địch chi tốn đơn giản trước tiên là nói về như thế một chút. Tần Thiên sau khi nghe xong, trong mắt hơi ngưng một chút, nói như vậy, hung thủ là cái đối với chó nghiệp vụ người có chút hiểu. Hắn biết như thế nào để che giấu mùi trên người mình. Mà chết người bị giết địa phương, khẳng định không phải bát phương ngõ hẻm. Hung thủ giết chết người chết sau đó mới đi người chết thi thể cho lấy được bát phương ngõ hẻm. Địch chi tốn gật đầu. Tiếp theo sau đó nói, còn nữa chính là người chết thi thể đi qua khám nghiệm sau đó là bị hung thủ bóp chết. Bất quá đầu người chết đã từng bị đòn nghiêm trọng. Còn nữa chính là người chết phía dưới mặc dù bị hành hạ có chút không còn hình dáng, nhưng nàng cũng không có bị xâm phạm. Nghe nói như vậy, Tần Thiên ngược lại là sững sốt một chút. Tình huống hiện trường, bất kể là ai, chỉ cần xem qua một cái sau đó, cũng cảm thấy người chết có thể là bị hung thủ cho xâm phạm. Nhưng mà, khám nghiệm kết quả, nhưng là người chết cũng không có bị xâm phạm. Như vậy, sự việc liền có chút tế nhị.